Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, cực phẩm tụ khí hoàng. Chương 21, cực phẩm tụ khí hoàng thiên diễn kiếm tông, kiếm cung tổng điện. Lâm Tể Trần đứng tại trên điện, có chút thấp thỏm chờ đợi. Rất nhanh, Lãnh Phi Yên trống rỗng xuất hiện trong điện, ngồi ngay ngắn thượng thủ. Nhìn thấy Lâm Tể Trần lần đầu tiên, Lãnh Phi Yên liền hơi có chút kinh ngạc. Ngươi sắp đột phá rồi. Réo rắc thanh âm như nước khe đá xanh, thanh lãnh lại dẫn từng tia lương bạc. Dù là không phải lần đầu tiên nghe, Lâm Tể Trần vẫn có chút trục trè, ngày hôm qua tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt đâu. Bẩm sư phụ, đúng thế. Lâm Tể Trần vừa lên mạng, tu vi liền đã tăng tới 500. Nhưng là bởi vì mỗi cái tiểu giai đoạn đều cần đặc biệt đan dược mới có thể đột phá, cho nên tu vi cắm ở luyện khí sơ kỳ bình cảnh. Không tệ, tư chất của ngươi đích thật là vi sư gặp qua tốt nhất. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công Lãnh Phi Yên biểu lộ rốt cục dịu đi một chút, có thể là bởi vì hôm qua xong hành cung, đến một lần thời điểm cũng không có cho Lâm Tể Trần sắc mặt tốt. Ngươi bây giờ cần một viên tụ khí hoàng, giúp ngươi đột phá luyện khí trung kỳ. Tụ khí hoàng chia làm 4 loại phẩm giai, bình thường nhất hạ phẩm tụ khí hoàng tại thành trấn bên trong đều có thể mua được. Trung phẩm tụ khí hoàng rất nhiều môn phái nhỏ cũng đều có, thượng phẩm tụ khí hoàng chỉ có đại tông môn có, về phần cực phẩm tụ khí hoàng, chỉ có đỉnh cấp tông môn mới có. Vì sư nơi này, liền có cực phẩm tụ khí hoàng. Lãnh Phi Yên nói xong, trong lòng bàn tay nhiều một viên phát ra huỳnh quang lục ống ánh dược hoàng, bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc. Khác biệt tụ khí hoàng, đột phá tiểu giai đoạn về sau, hiệu quả cũng không giống nhau, càng tốt tụ khí hoàng, gia tăng thuộc tính cũng càng nhiều. Như loại này cực phẩm tụ khí hoàng, phần lớn người chơi nghe đều có thể chưa từng nghe qua. Lâm Tể Trần coi là Lãnh Phi Yên muốn trực tiếp đưa cho mình. Lúc này vẻ mặt tươi cười. Đa tạ sư phụ. Lãnh Phi Yên nhưng thật giống như cũng không phải là ý tứ này. Ngươi mặc dù thiên phú cực cao, nhưng vì sư lại lo lắng sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành một cái sẽ chỉ tu luyện công tử bột, cường giả chân chính, không chỉ cần muốn cảnh giới cùng tu vi, đồng dạng cần thân kinh bách chiến kinh nghiệm. Nếu không tu vi lại cao hơn cũng chỉ là bình hoa, đụng một cái liền nát, lúc nào cũng có thể sẽ chết trên tay người khác, thậm chí tán thân yêu thú trong bụng, ngươi thiếu, chính là chiến đấu. Lãnh Phi Yên dừng lại một lát, đóng băng nghiêm mặt, kiên nhẫn giáo dục. Đồ nhi ngươi nhớ kỹ, thiên phú chiến đấu kỳ thật không thể so với thiên phú tu luyện yếu, một cái thiên phú chiến đấu mạnh người, thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng so với hắn tu vi cao đối thủ, trái lại, không có chút nào thiên phú chiến đấu cùng kinh nghiệm người, dù là tu vi lại cao hơn, cũng rất dễ dàng bị thấp hơn tu vi của ngươi người đánh bại. Lâm Tể Trần đối lời nói này thâm biểu đồng cảm, trò chơi này thao tác hạng mức cao nhất phi thường cao. Hắn trước kia liền thường xuyên vượt cấp chiến thắng địch nhân. Tu vi có thể dựa vào đan dược và thiên tài địa bảo cho ăn đi lên. Thuộc tính có thể dựa vào trang bị chồng lên đi. Nhưng là thiên phú chiến đấu, là không có cái gì đường tắt, ngoại trừ thiên phú dị bẩm, cũng chỉ có thiên truy bách luyện, tại vô số lần chiến đấu bên trong tích lũy kinh nghiệm. Kiếp trước, Bác Hoang, trên thiên bản tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, bọn hắn đều là thân kinh bách chiến hạng người. Sẽ chỉ khắc kim người chơi, tốn nhiều tiền hơn nữa mua trang bị mua thần dược. Cũng rất khó trở thành cao thủ. Trừ phi trang bị của ngươi cùng cảnh giới cao người khác quá nhiều, nhiều đến không có cách nào dùng thao tác bù đắp loại kia, vậy liền coi là chuyện khác. Lâm Tể Trần nghe xong Lãnh Phi Yên dạy bảo, vô ý thức liền đem đời trước đối tiên đạo cảm ngộ nói ra. Sư phụ nói đúng lắm, đệ tử cũng cho rằng, nhà ấm bên trong đóa hoa, không xứng trèo đăng tiên lộ, lôi đình trung thành dài đại thụ, mới có thể chứng được vĩnh sinh. Lãnh Phi Yên đôi mắt đẹp bỗng nhiên tránh xá sắc, cũng cẩn thận phẩm vị một chút Lâm Tể Trần vừa rồi lời nói này, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 5 điểm, mới quen đã thân, Lâm Tể Trần không nghĩ tới mình nói chỉ là một chút kiếp trước cảm ngộ. Lại thu hoạch trưởng môn hảo cảm. Cứ việc rất ít, nhưng đây đã là một cái cực tốt bắt đầu. Tối thiểu ngày hôm qua không thoải mái, cuối cùng triệt để lật thiên, không cần làm khó dễ. Bởi vì có tầng này hảo cảm, Lãnh Phi Yên ngữ khí không giống trước đó như vậy băng lãnh, mà là ôn hòa rất nhiều. Ngươi có như vậy kiến giải là vì sư không nghĩ tới, không biết ngươi là từ chỗ nào nghe tới. Lãnh Phi Yên cũng không cho rằng đây là chính Lâm Tể Trần cảm ngộ ra, dù sao hắn mới luyện khí cảnh tiểu thái điểu, làm sao có thể cảm ngộ ra dạng này đại đạo lý. Không có người đã trải qua, là tuyệt không có khả năng nói ra dạng này châm ngôn. Lâm Tể Trần cũng không có giải thích nói đây chính là hắn cảm ngộ, bản thân đây chính là kiếp trước ngộ đạo cảnh về sau, mình đối tiên đạo lĩnh ngộ. Loại sự tình này hắn đương nhiên sẽ không đi nói. Là đệ tử ngẫu nhiên gặp một vị ngộ đạo cảnh tiền bối, hắn chỗ khuyên bảo đệ tử. Lãnh Phi Yên khẽ vuốt cằm, người có như vậy kỳ ngộ, ngược lại là tạo hóa bất phàm, người có thể tán thành hắn lời nói này, đối tương lai ngươi đạo tâm cũng rất có chỗ tốt. Như thế, ngươi đi ngoại điện tông môn nhiệm vụ chỗ, chọn một cái luyện khí cảnh khó khăn cấp nhiệm vụ thành công. Cái này mai tụ linh đan chính là của ngươi. Đối mặt Lãnh Phi Yên nho nhỏ khảo nghiệm, Lâm Tể Trần một điểm không mang theo cò kè mặt cả, lúc này đáp ứng. Lãnh Phi Yên nhắc nhở nói, mặc dù ngoại điện nhiệm vụ rất đơn giản, kém xa nội điện hung hiểm, nhưng là có nhiệm vụ cũng là có không nhỏ nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận chọn lựa, không được mơ tưởng xa vời. Đệ tử biết. Đi làm nhiệm vụ trước đó, vi sư đem bản môn tâm pháp Thiên Diễn Tâm Kinh truyền thụ cho ngươi, đây là Thiên Diễn Kiếm Tông các đệ tử phải học tâm pháp tu luyện càng cao, được lợi càng lớn, nhìn ngươi siêng năng tu luyện. Lãnh Phi Yên nói xong, một quyển sách nhỏ bay về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tiếp nhận, quả nhiên là tiếng tâm lừng lẫy Thiên Diễn Tâm Kinh. Thiên Diễn Tâm Kinh là Thiên Diễn Kiếm Tông các đệ tử đều có thể học được, bất quá so với đệ tử nội điện là có thể trực tiếp học. Ngoại điện đệ tử muốn học liền phải vì tông môn làm nhiệm vụ, có nhất định tông môn cống hiến về sau, mới có thể đi hối đoái, cũng là vì nghiệm chứng ngươi đối tông môn phải chăng trung tâm. Thiên Diễn Tâm Kinh mặc dù thuộc về mỗi cái đệ tử đều có thể học được cơ sở tâm pháp, nhưng là một bản đỉnh cấp kiếm tu tâm pháp. Chỉ bất quá cái này tâm pháp, cùng cảnh giới của ngươi tướng xứng đôi, ngươi cảnh giới càng cao, tâm pháp hiệu quả càng mạnh. Trái lại, cảnh giới càng thấp, vậy cái này Thiên Diễn Tâm Kinh đối ngươi mà nói cũng chỉ là thường thường không có gì lạ. Thiên Diễn Tâm Kinh, luyện khí cảnh, toàn chiến đấu thuộc tính 5%. Yêu cầu, Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử mới có thể học tập, cái khác bất luận cái gì học trọng người, đều là Thiên Diễn Kiếm Tông địch nhân. Đa tạ sư phụ. Lâm Tể Trần lĩnh mệnh thở dài, sau đó thần sắc tự nhiên rời đi. Đi ra nội điện, Lâm Tể Trần lần nữa tới đến Thiên Diễn Tông ngoại điện. Lúc này ngoại điện đã không còn là chỉ có Lâm Tể Trần cái này một cái người chơi, đã có chút ít mới gia nhập tiến đến Kiếm Tông người chơi. Tông môn phong thư nhiệm vụ mặc dù có chút ẩn nấp, nhưng cẩn thận một điểm người chơi luôn có thể phát hiện. Cho nên tại Lâm Tể Trần hạ tuyến cái này nửa ngày thời gian bên trong, một số người đã tìm tới khiếu môn, nhao nhao bái nhập tông môn. Tin tưởng tiếp qua không lâu, người biết sẽ càng ngày càng nhiều. Lâm Tể Trần nhớ tới Tô Uyển Linh, không biết hắn bán tin tức này, Tô Uyển Linh có hay không đầy đủ lợi dụng. Nếu như chỉ là một người tự nhiên không đáng 50 vạn. Nhưng Tô Uyển Linh kia là cả một cái công hội. Công hội người chơi coi trọng nhất chính là trước người khác một bước, chiếm trước tiên cơ. 50 vạn, đổi toàn bộ công hội người chơi dẫn trước người chơi khác chí ít nửa ngày cất bước, giao dịch này, đối Tô Uyển Linh tới nói tuyệt đối là vật siêu chỗ đáng giá. Sự thật cũng chính là như thế, Tô Uyển Linh quản lý Nguyệt Ảnh công hội người chơi, toàn bộ sớm đã bái nhập các đại tông môn, dành trước tất cả cái khác công hội. Để cái khác công hội không ngừng hâm mộ đồng thời, lại rất buồn bực, Nguyệt Ảnh công hội là thế nào biết bái nhập tông môn nhiệm vụ khiếu môn. Chương 22, Địa ngục cấp nhiệm vụ. Chương 22, Địa ngục cấp nhiệm vụ, đại xuất ca cao thủ. Sau lưng, một đạo giọng nữ, đột nhiên vang lên. Không thiếu năm người chơi đều tự luyến quay đầu, suy đoán đối phương có phải hay không đang kêu chính mình. Bao quát Lâm Tể Trần. Đương nhiên, đối phương đúng là đang gọi hắn. Nguyễn Linh tỷ, thật là hắn ai? Hai vị mặc kiếm tông ngoại điện phục sức người chơi nữ, hướng phía Lâm Tể Trần đi tới. Lâm Tể Trần cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Tô Nguyễn Linh cái này phú bà. Bất quá hắn ngược lại là không có gì khác ý nghĩ. Hắn cùng Tô Uyển Linh chỉ là sinh ý đồng bạn, hắn bán, hắn đưa tiền. Quan hệ rất đơn thuần. Tô Tô Uyển Linh lại sớm đoán được gặp được Lâm Tể Trần, dù sao hắn gặp qua Lâm Tể Trần phong thư, chính là Kiếm Tông. Các ngươi làm sao cũng tới Thiên Diễn Kiếm Tông rồi? Lâm Tể Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Tô Uyển Linh hỏi ngược lại, chẳng lẽ Thiên Diễn Kiếm Tông chỉ có thể nam nhân đến hay sao? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tô Uyển Linh vẫn là cho Lâm Tể Trần giải thích một chút. Chúng ta Nguyệt Ảnh công hội nghề nghiệp gì đều có, thuần nhìn ưa thích cá nhân, ta lại hướng tại thích dùng kiếm. Tự nhiên tuyển Kiếm Tông. Lâm Tể Trần nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cảm thấy không có gì nói hắn liền cũng lười lãng phí thời gian, khách khí nói, ta còn muốn đi làm nhiệm vụ, lần sau trò chuyện tiếp đi. Nói, Lâm Tể Trần liền lần nữa vội vàng rời đi. Tô Uyển Linh vốn định lại cùng Lâm Tể Trần trò chuyện hai câu, không nghĩ tới Lâm Tể Trần lại đuổi tới lần, không có người. Gia hỏa này, ta lời còn chưa nói hết lại đi. Tô Uyển Linh không nhịn được cô. Cái này soái ca thật cao lạnh a, Uyển Linh tỷ ngươi xinh đẹp như vậy đều không cách nào đã động hắn đâu, xem ra Uyển Linh tỷ muốn đuổi theo hắn độ khó rất lớn nha. Bên cạnh nữ tử cười nói. Tô Uyển Linh cho hắn một cái liếc mắt, nói, ngươi con mắt nào nhìn ta muốn đuổi theo hắn rồi. Người ta đi ngươi nhìn chằm chằm vào người ta phía sau lưng nhìn, còn nói chưa nói xong liền đi, không phải muốn đuổi theo hắn sao? Tô Uyển Linh tức giận cho hắn một cái hạt dẻ, nói, ta là đang nhìn hắn xuyên Kiếm Tông quần áo, cùng chúng ta không giống, ta muốn hỏi hỏi hắn mà thôi. Nguyên lai không phải a, hại ta bạch huyễn tưởng một bộ nữ truy nam phim truyền hình. Lúc nào ngươi thao tác có thế như thế có sức tưởng tượng liền tốt, đừng bút tích, làm nhanh lên nhiệm vụ đi. Còn kém ba điểm điểm cống hiến liền có thể hối đoái Thiên Diễn Tâm Kinh. Những tông môn khác bọn tỷ muội rất nhiều đều đã đổi được tâm pháp, chỉ chúng ta chậm nhất, còn không bắt chút gấp, lão bản nếu là biết, không phải chụp ngươi ta tiền lương không thể. Nữ tử sau khi nghe được, sợ hãi rụt cổ một cái, tự hồ rất sợ Tô Uyển Linh trong miệng lão bản, không dám tiếp tục nói đùa, ngoan ngoãn đuổi theo. Lâm Tể Trần đi vào tông môn tuyên bố nhiệm vụ điểm, một mặt to lớn mộc đạo bên trên, treo đầy tấm bản gỗ. Mỗi khối tấm bản gỗ bên trên, đều viết chữ, tất cả đều là đủ loại tông môn nhiệm vụ. Bởi vì tạm thời còn không có trúc cơ kỳ người chơi, cho nên những này tấm bản gỗ chỉ có luyện khí cảnh nhiệm vụ. Tấm bản gỗ dựa theo từng tầng sắp xếp, từ trên xuống dưới, mỗi một tầng đều có màu đỏ tiểu kiếm ô biểu tượng đánh dấu. Cái này ô biểu tượng liền biểu thị nhiệm vụ độ khó, đơn giản, phổ thông, khó khăn, rất khó, địa ngục, hết thảy năm loại. Tầng dưới chốc nhất tấm bản gỗ nhiệm vụ, chỉ có một thanh màu đỏ tiểu kiếm, đại biểu độ khó đơn giản nhất. Càng lên cao, tiểu kiếm càng nhiều, tầng cao nhất nhiệm vụ tấm bản gỗ ít nhất, nhưng là màu đỏ tiểu kiếm nhiều nhất. Khoảng chừng năm chui, đại biểu là địa ngục nhiệm vụ khó khăn. Tại nhiệm vụ cột trước nhận lấy nhiệm vụ người chơi cũng không ít, tất cả mọi người là vội vàng làm nhiệm vụ cầm cống hiến, đổi lấy Thiên Diễn Tâm Kinh. Dù sao toàn chiến đấu thuộc tính 5% sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Bọn hắn cũng không biết Lâm Tể Trần căn bản cũng không cần làm cống hiến nhiệm vụ liền đã học được Thiên Diễn Tâm Kinh. Lâm Tể Trần nhìn xuống khác biệt khó khăn nhiệm vụ, thấp nhất nhiệm vụ đơn giản nhất, đều là thu thập một chút thế gian dược thảo, giết một chút thế gian giả thú. Hoặc là đi cho tông môn cái nào đó bộ môn đánh một chút ra tay chờ nhiệm vụ. Lên một tầng nữa nhiệm vụ độ khó liền cao một điểm, cần săn giết một chút luyện khí cảnh yêu thú, hoặc là đi có yêu thú ẩn hiện địa phương thu thập linh dược, lại hoặc là làm một chút xa xôi chân chạy nhiệm vụ. Tiếp lấy càng lên cao, độ khó càng cao. Lâm Tể Trần vốn chỉ muốn tìm khó khăn nhiệm vụ làm xong sự tình, nhưng khi hắn trông thấy phía trên nhất một tầng nhiệm vụ. Nằm chui màu đỏ tiểu kiếm ô biểu tượng thanh nhiệm vụ bên trong, có một cái nhiệm vụ đặc thù bài, hắn đem cái này tấm bản gỗ cầm xuống tới. Địa ngục nhiệm vụ, trợ giúp Thiên Diễn Kiếm Tông tìm về mất đi tông môn bí pháp. Nhiệm vụ giới thiệu, một vị luyện khí cảnh kiếm tông đệ tử Trương Hải ra ngoài bị giết, trên thân bí pháp bị đoạt, mời giúp tấm áp phích thù tuyết hận, cũng đoạt lại mất đi tông môn bí pháp. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 khối hạ phẩm linh thạch, 100 môn phái điểm cống hiến. Một mai thượng phẩm tụ khí đan, một bản linh phẩm võ kỹ, một kiện linh phẩm trang bị. Nhiệm vụ nhắc nhở, nên nhiệm vụ độ khó quá cao, lại tạm thời không biết hung thủ là ai, suy đoán rất có thể là luyện khí hậu kỳ tán tu gây nên. Tu vi thấp đệ tử thần tuyển. Nhiệm vụ này trước mắt căn bản không ai dám tiếp, dù sao hiện tại người chơi phổ biến ngay cả luyện khí sơ kỳ cũng còn không có đạt tới, đều vẫn là phàm nhân cảnh tu vi. Mà lại nhiệm vụ nhắc nhở là luyện khí hậu kỳ tu vi đối thủ, ai dám đụng loại nhiệm vụ này a? Huống chi, liền đối thủ tin tức, địa chỉ, hết thảy cũng không biết, không có đầu mối nhiệm vụ, căn bản không có chỗ xuống tay nha. Tông môn quy định, vì để tránh cho lặp lại nhận nhiệm vụ, các đệ tử mỗi lần chỉ có thể tiếp một cái nhiệm vụ, trừ phi hoàn thành hoặc là từ bỏ, mới có thể đón lấy một cái. Cho nên cái này ban thưởng 10 phần phong phú nhiệm vụ tấm bản gỗ, chỉ có thể treo ở phía trên phơi nắng. Lâm Tể Trần cầm xuống tấm bản gỗ về sau, bên cạnh không ít người chơi đều nhìn thấy, nhao nhao giễu cợt. Tiểu tử này là có ý tứ gì? Muốn nhận nhiệm vụ này? Đùa ta đây, nhiệm vụ này nhắc nhở đối thủ luyện khí hậu kỳ, cầm đầu tiếp a. Đúng đấy, hiện tại tiếp, thuần túy chịu chết. Ta nhìn gia hỏa này chính là Trang, nhìn xem đi, lập tức liền để lại chỗ cũ rồi. Đám người tiếng nghị luận, cũng không xáo trộn Lâm Tể Trần kế hoạch. Hắn đã không có cất tấm bản gỗ do dự bất định. Càng không có trả về chỗ cũ, mà là trực tiếp giao cho bên cạnh NPC đệ tử đăng ký. Sư đệ, ngươi làm thật muốn nhận nhiệm vụ này sao? Nhiệm vụ này 10 phần hung hiểm, sư huynh khuyên ngươi tốt nhất chờ luyện khí trung kỳ hoặc là hậu kỳ đón thêm, càng bảo hiểm một điểm. Phụ trách đăng ký NPC đệ tử ôn hòa thuyết phục, thái độ ôn tồn, thậm chí mang theo cung kính chi ý, người chơi khác thấy một mặt kinh ngạc, cái này NPC thế nhưng là trúc cơ cảnh tu vi. Đối bọn hắn những này đệ tử mới thái độ từ trước đến nay cao ngạo, căn bản không cầm mắt nhìn thẳng bọn hắn. Ai nhận nhiệm vụ bọn hắn đều thờ ơ. Tiếp liền đăng ký, quản ngươi tiếp nhiệm vụ gì, càng sẽ không quản ngươi chết sống còn như thế hảo tâm khuyên ngươi. Nhưng người này đối Lâm Tể Trần lại ân cần như vậy, thái độ tốt giống như là gặp trưởng lão, già khiêm tốn. Tình huống như thế nào? Nghe vừa rồi lời nói này, Lâm Tể Trần khẳng định cũng chỉ là cái luyện khí thái điểu. NPC là nam, cũng không thể nào là bởi vì Lâm Tể Trần dáng dấp đẹp trai liền đối với hắn tốt như vậy a? Chẳng lẽ là nam cung? Tốt đấu kiếm cái chủng loại kia? Đám người suy nghĩ lung tung. Chỉ có chính Lâm Tể Trần biết, những này ngoại điện NPC đệ tử. Hoàn toàn không phải hướng về phía mình nhan giá trị hoặc là tu vi, mà là hướng về phía hắn đệ tử nội điện bộ quần áo này đi. Chương 23, Phượng Khúc Thành. Chương 23, Phượng Khúc Thành đệ tử nội điện tại tông môn thân phận địa vị xa so với ngoại điện đệ tử cùng phân điện đệ tử cao. Ngoại điện đệ tử không quan tâm tu vi cao bao nhiêu, tại đệ tử nội điện trước mặt đều vô dụng. Cho dù là phân điện đệ tử đối mặt đệ tử nội điện cũng phải tất cung tất kính. May mắn hắn không biết Lâm Tể Trần vẫn là trưởng môn quan môn đệ tử, nếu không đoán chừng đều phải coi Lâm Tể Trần là cha cung cấp. Đối mặt NPC đệ tử hảo tâm khuyên can, Lâm Tể Trần lại thái độ kiên quyết. Sư huynh hảo ý sư đệ tâm lĩnh. Người đăng ký chính là. Tốt à, cái kia sư huynh cũng chỉ có thể chúc sư đệ nhiệm vụ thuận lợi, vạn sự cẩn thận. Đa tạ. Lâm Tể Trần cầm lại nhiệm vụ lệnh bài về sau, đơn giản nói tạ, liền quay đầu đi. Đi ra tông môn sơn môn, Lâm Tể Trần thẳng đến truyền tống trận. Tông môn truyền tống trận mỗi một lần sử dụng cần giao nộp linh thạch, căn cứ khoảng cách xa gần, giao nộp linh thạch số lượng không giống nhau. Nhưng coi như thu được ít hơn nữa, trước mắt không có cái nào người chơi cam lòng dùng. Hiện tại có linh thạch người chơi đều ít càng thêm ít, ai chịu tiêu vào phía trên này. Mọi người làm nhiệm vụ đều dựa vào chân, lại xa cũng là dùng chân chạy, cho dù là công hội người chơi cũng giống vậy. Trò chơi giai đoạn trước, linh thạch khan hiếm. Hiện tại trên chợ đen đã có rất nhiều kẻ có tiền tại thu linh thạch, giá cả một ngày có thể trướng 7-8 lần. Cơ hồ tất cả công hội ngay từ đầu không biết linh thạch mới là chủ yếu tiền tệ, bọn hắn còn đần độn tại thu mua tiền đâu. Chờ thu mua một đống lớn tiền về sau mới phát hiện, căn bản không có địa phương dùng, ngoại trừ mua phàm nhân vật phẩm. Bọn hắn bị trò chơi này hố. Lâm Tể Trần đi lên trước. Phụ trách trông coi truyền tống trận đệ tử vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm hắn đi đâu. Lâm Tể Trần chỉ vào mộ Tiên Châu chính giữa địa đồ, một tòa lớn nhất thành thị ô biểu tượng, Phượng Khúc Thành. Cần 5 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm Tể Trần xa xỉ giao ra 5 khối linh thạch, đi vào truyền tống trận. Truyền tống trận quang ảnh thước tha. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại Phượng Khúc Thành bên ngoài. Một tòa thật lớn cổ thành trì đứng lặng ở trước mắt, cao trăm trượng tường thành như một đầu nằm ngủ trường long. Thành cao 9 trượng, vững như thành đồng, phi các lưu đan, khí thế rộng rãi. Mỗi cái châu khu đều chỉ có một tòa chủ thành, Mộ Tiên Châu chủ thành chính là cái này Phượng Khúc Thành. Kiếp trước Lâm Tể Trần ngay tại Mộ Tiên Châu, cho nên nhìn thấy Phượng Khúc Thành bao la hùng vĩ lộ ra 10 phần bình tĩnh, bởi vì quá quen thuộc. Ngoài thành có không ít lưu quan từ đỉnh đầu hắn lướt qua, rất nhiều ngự không phi hành tu sĩ lục tục ngo ngoe tại thành miệng rơi xuống. Đừng nhìn Phượng Khúc Thành chỉ là một tòa thế gian thành trì, nhưng nó người cầm quyền, bối cảnh thực lực cũng không cho khinh thường. Mỗi cái châu thành trì cũng đều có riêng phần mình hoàng triều quản lý, những này hoàng triều cũng không phải hời hợt hạng người, từng cái đều có cường đại tu tiên giả làm chỗ dựa. Bọn hắn thực lực cùng nội tình thậm chí không thua bởi bất luận cái gì đại tông môn. Mỗi cái chủ thành bên trong tu tiên giả vào thành sau đều cấm chỉ ngự không phi hành, đây là quy định. Một khi có người dám trái với quy định, nhẹ thì bắt lại quan cái 3 năm ngày, phạt điểm linh thạch, nặng thì hủy bỏ tu vi, giam giữ mấy năm. Vào thành về sau, mỗi người đến giao 2 khối linh thạch làm lệ phí vào thành. Lâm Tể Trần giao nộp linh thạch về sau, liền đi vào Phượng Khúc Thành bên trong. Trong thành cửa hàng san sát, lầu các mái công. Lăng tăng mà đến xe ngựa, như nước chảy người đi đường, nối liền không dứt. Để Lâm Tể Trần nhớ tới đã học qua một đoạn văn. Xem người gặp ấp phòng chi phồn, tàu xe chi thịnh, thương nhân tiền hàng chi mạo xưng ao ước tràn đầy, đều ta thưởng hâm mộ, hận không thể thân sinh lúc đó, thân mắc việc. Đó là dùng đến ca ngợi Hoa Hạ Tống Triều cổ thành phồn hoa, nhưng là dùng tại nơi này, cũng 10 phần thỏa đáng. Phượng Khúc Thành tuy có rất nhiều tu tiên giả, nhưng càng nhiều vẫn là phàm nhân. Dù sao có thiên phú tu luyện có thể bước vào tiên đạo người hay là số ít, tuyệt đại bộ phận người thiên tư đều rất bình thường. Thành trì bên trong phàm nhân chỉ cần tuân theo hoàng triều quy củ. Trung thực bản phận, ấn lúc nộp thuế, liền có thể đạt được hoàng triều che chở, không cần lo lắng ở trong thành bị tu sĩ ức hiếp. Thế là liền có dạng này phàm nhân cùng tu sĩ hài hòa chung sống tràn cảnh cùng hình tượng. Nhìn xem trước kia tới qua vô số lần thành trì, hành tẩu tại đèn đường ngói ngõ hẻm trong, rất có đại nhập cảm, phản phất mình thật thành thế giới này một viên. Sắp tối trời chiều dư huy vẫy vào cục gạch lục ngói phía trên, cho trước mắt cái này một mảnh phùng thịnh Phượng Khúc Đô Thành tăng thêm mấy phần mông lung và ý thơ. Lâm Tể Trần không có quên mình mục đích của chuyến này. Hắn một đường đi bộ, đi vào trong thành cửa hàng phồn hoa nhất dải đất trung tâm. Đây là một tòa ngói xanh chu manh, mái công hòa sừng kiến trúc, bên trên treo mạ vàng bảng hiệu, sách, túy tiên lâu. Đây là Phượng Khúc Thành lớn nhất nổi danh nhất quán rượu. Lâm Tể Trần chuyến này chính là tới đây, đương nhiên, hắn cũng không phải tới ăn cơm. Cất bước đi vào, cửa tiệm tiểu nhị lập tức khách khí đi lên chào hỏi. Tiểu nhị xem xét Lâm Tể Trần mặt, kiến thức rộng rãi hắn lập tức vuốt mông ngựa. Nguyên lai là Thiên Diễn Kiếm Tông tiên nhân đến, quý khách Lâm môn nha. Khách quan mời vào bên trong. Xin hỏi là ở trọ vẫn là dùng bữa ăn? Dùng cơm, tìm lầu 2 vị trí gần cửa sổ cho ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần nói. Đúng vậy. Tiên nhân xin mời đi theo ta. Tiểu nhị dẫn Lâm Tể Trần thẳng lên lầu 2, lầu 2 trang trí càng thêm lịch sự tao nhã xa hoa. Lâm Tể Trần chọn lấy cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, điểm bầu rượu, liền an tĩnh tại chỗ ngồi bên trên uống rượu. Cũng chớ xem thường túy tiên lâu thịt rượu, bọn chúng cũng không chỉ là có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Nơi này rất nhiều món ăn vật liệu đều đến từ yêu thú hoặc là linh thú trên thân, không phải phổ thông gia cầm, ăn có thể được đến một chút đặc biệt tốt chỗ. Liền ngay cả rượu đều vật phi phàm. Lâm Tể Trần điểm bầu rượu này gọi Ngọc Băng Túy, uống một bình sau trong vòng một canh giờ, lực đạo cùng phòng ngự đều có thể gia tăng 2 điểm. Bất quá cái này một bầu rượu cũng không tiện nghi, giá trị 3 khối linh thạch, người bình thường có thể uống không dậy nổi. Còn có tốt hơn thịt rượu, gia tăng thuộc tính khoa trương hơn, nhưng là giá cả cũng đắt kinh khủng, Lâm Tể Trần hiện tại nhưng tiêu phí không dậy nổi. Nếu không phải nhất định phải ít đồ mới có thể chiếm tòa, hắn nhưng không nỡ móc số tiền này, cho dù là rẻ nhất cũng không thành. Lâm Tể Trần kiên nhẫn ngồi nhấm nháp rượu ngon, trên thực tế nhìn chằm chằm vào thời gian. Theo trời chiều sắp biến mất, lúc chạng vạng tối tiến đến, quán rượu khách nhân càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt. Các nhạc sĩ thổi sên phẩm địch, những khách nhân chấp ngọn giơ cao ấm, một mảnh miệng mồm mọi người rầm rĩ giang hồ tràn diện. Ngay tại Túy Tiên lâu sinh ý đạt đến đỉnh phong thời điểm, một cái gầy còm chu tú tài bộ dáng nam tử đi đến. Vừa đến đã ngồi ở đại sảnh nhỏ trên đài, bắt đầu vì Túy Tiên lâu những khách nhân thuyết thư giải trí. Gầy còm nam tử không chỉ là thuyết thư đơn giản như vậy, còn bắt đầu cho mọi người báo cáo gần đây Mộ Tiên Châu một chút chuyện hay việc lạ. Thí dụ như, Huyền Vũ Đạo Quán trưởng môn Thanh Mộc chân nhân gần đây đột phá hóa thần cảnh. Huyền Vũ Đạo Quán thực lực lại tăng một phân. Cực Địa Tiêu Cốc Bách Hoa Tiên Tử cùng Xích Dương Tông đại trưởng lão vui kết liền cành, kết làm đạo lữ, cường cường liên hợp. Kim Đao Môn hôm qua bị đồ, thảm tao ma đạo diệt môn. Thiên Âm Tự ngày hôm trước chiêu đến một vị thiên tư tuyệt hảo nữ đệ tử, Phương Trượng Trí Viễn đặc biệt đem nó thu nhập trong môn, trở thành Thiên Âm Tự vị thứ nhất nữ đệ tử. Vân vân. Ngoại trừ những đại sự này nói ra dẫn tới mọi người nói chuyện say sưa, còn có rất nhiều gần nhất phát sinh tiểu đạo tin tức. Như cái gì? Chiến Thần Tông Tông chủ chi tử La Hạo ham sắc đẹp, âm thầm thông đồng trong môn trưởng lão Tiểu Thiết, sự việc đã bại lộ, trưởng lão dưới cơn nóng giận rời khỏi tông môn. Nhất Đao Tông trưởng môn Hải Vô Quy thì cực như mạng, hôm qua cực đỏ mắt, thua chỉ còn một đầu quần cộc tử, tại trên đường cái chạy trần truồng. Bôn Lôi Điện một vị đệ tử Giang Ti Minh sắc đảm bao thiên, thành hái hoa đạo tặc, mỗi ngày chuồn ra tông môn. Chuyên môn tay trói gà không chặt thế gian nữ tử, bị tông môn bắt về sau cắt mất vận mệnh. Vân vân. Những này to to nhỏ nhỏ tin tức đều có thể từ trong miệng hắn nghe được. Chương 24, truy tra hung thủ. Chương 24. Truy tra hung thủ nam nhân này tựa hồ là cái bách sự thông, cái gì gió thổi cỏ lay tin tức đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Mà lại đừng tưởng rằng những tin tức này đều là người kể chuyện này biên, tất cả đều là thật. Người này thuộc về Bác Hoang bên trong tin tức thương nhân NPC, cùng loại với trong hiện thực phóng viên. Biết gần nhất thời gian bên trong phát sinh các loại lớn nhỏ sự tình, hắn mỗi ngày sẽ tới chủ thành lớn nhất quán rượu, cho mọi người thuyết thư vạch trần, kiếm lấy tiền thưởng. Lâm Tể Trần tới đây, cũng chính là vì tìm kiếm liên quan tới Trương Hải bị giết tin tức. Hắn kiên nhẫn nghe tiếp, rốt cục, hắn chờ đến. Thiên Diễn Kiếm Tông một vị luyện khí cảnh đệ tử Trương Hải đi ra ngoài lịch luyện bị giết, hung thủ chính là luyện khí hậu kỳ tán tu Chu Hào, người này là người trong ma đạo, tâm ngoan thủ lạc. Nghe được tin tức này, Lâm Tể Trần trong lòng đại định, chỉ là cái luyện khí hậu kỳ, vẫn là cái tán tu, vấn đề cũng không lớn. Sau đó, nam tử lại tiếp tục giảng thuật cái khác tin tức, Lâm Tể Trần không cắt đứt, tiếp tục vừa uống rượu một bên nghe tiếp. Một giờ qua đi, nam nhân rốt cục kể xong, nhận tiền thưởng, vui vẻ rời đi. Lâm Tể Trần nhìn hắn đi ra quán rượu. Lập tức tính tiền đuổi theo. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Còm xin các hạ dừng bước, ta muốn mua cái tin tức. Gầy còm nam nhân cười ha hả hỏi, muốn mua tin tức. Không có vấn đề, ta lý tứ chính là làm nghề này, cần phải nhìn ngươi ra không trở ra lên giá tiền, ngươi muốn mua tin tức gì? Chu Hào người ở đâu? Tin tức này cũng không phải rất đắt, 5 khối hạ phẩm linh thạch liền đủ. Lý tứ cười bị ổi trương tay. Lâm Tể Trần rất sung sướng giao linh thạch. Chu Hào người này háo sắc nhất, thường xuyên ẩn hiện Phượng Khúc thành Liễu Cù Hoa Thị, ngươi có thể đi chỗ ấy tìm xem. Lý tứ lộ ra nói. Đa tạ. Lâm Tể Trần nhận được tin tức, quay người liền chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ rằng, Lý Tứ gọi hắn lại nói, còn có cái tin tức đối ngươi rất trọng yếu, nhưng là còn muốn 5 khối linh thạch, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không cho. Lâm Tể Trần không do dự, lần nữa giao nộp 5 khối linh thạch, Lý Tứ mừng khấp khởi nhận lấy. Lý mổ người gặp huynh đại hiền hòa, liền cho ngươi thêm đề tỉnh một câu, kia Chu Hào tuy chỉ là luyện khí hậu kỳ tán tu, nhưng hắn có người ca ca Chu Thân, người này thế nhưng là trúc cơ cảnh tu sĩ, ngươi cũng nên cẩn thận. Lâm Tể Trần ánh mắt chớp lên. Tin tức này còn tốt mua, không phải có thể muốn thiệt thòi lớn. Cảm ơn. Lâm Tể Trần đơn giản nói tạ, liền rời đi Túy Tiên Lâu. Rời đi quán rượu sau, Lâm Tể Trần ngựa không dừng vó đuổi tới Phượng Khúc Thành lớn nhất nơi bướm hoa, Thu Nguyệt Lâu. Nơi này liền muốn nói một chút Bát Hoang cường hãn nhất địa phương. Bát Hoang bên trong Thanh Lâu là có thể cung cấp người chơi vui đùa, chỉ cần ngươi chịu đưa tiền, liền có thể ở bên trong cùng gái lầu xanh cộng độ lương tiêu hắc hưu, mà lại độ mô phỏng 100% thể nghiệm, cùng chân thực, vỗ tay không có gì khác biệt. Đương nhiên, ngoại trừ tự nguyện cùng ngươi vỗ tay NPC, cái khác NPC là không thể nào cùng ngươi vỗ tay, dù là ngươi đem ta đánh bại đánh chết cũng không được. Trừ phi người ta đối ngươi độ thiện cảm lên tới 80 trở lên mới có thể vỗ tay. Người chơi ở giữa muốn ở trong game vỗ tay cũng không được, dù là các ngươi là vợ chồng. Đây là vì phòng ngừa bán thịt người chơi xuất hiện, trái với hiện thực pháp luật. Ngươi cùng NPC vỗ tay thì không ai quản ngươi, bất kỳ cái gì quốc gia pháp luật cũng không xen vào, bởi vì tất cả mọi người coi là đây chẳng qua là một đống số liệu. Cũng là điểm này. Thôi sinh đại lượng LSP người chơi cũng bởi vì cái này đặc địa mua cái trò chơi chạy tới Thanh Lâu thể nghiệm một chút. Có càng là mỗi ngày ở bên trong pha trộn, căn bản không phải xong trò chơi đi. Khoan hãy nói, từ đó về sau, trong hiện thực mua bán dâm chơi gái xê vụ án càng ngày càng ít, LSP nhóm toàn chạy tới Bát Hoang bên trong đi. Mặc dù trò chơi Thanh Lâu nữ tử đều lớn lên bình thường, nhưng cũng hầu như so trong hiện thực phần lớn gái đứng đường xinh đẹp hơn. Mà lại không cần lo lắng nhiễm bệnh. Trọng yếu nhất chính là, tại Bát Hoang bên trong làm cái này, không cần sợ cảnh sát bắt. Cái này tương đương với ngươi mua cái búp bê bơm hơi trong nhà mình chơi, cái này ai quản ngươi a? Về sau bởi vì cái này, toàn cầu mua bán dâm án kịch liệt hạ xuống, liên đới lấy bệnh S người bệnh số lượng cũng tại giảm mạnh. Đương nhiên những này chỉ là nói sau. Lâm Tể Trần cũng không có hứng thú đi Thu Nguyệt Lâu thể nghiệm một chút. Hắn là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực. Không tự ái nữ nhân chính là cái thiên tiên hắn cũng chướng mắt. Huống chi, Lưu Lạc Thanh Lâu nữ tử cơ bản không có mấy cái đẹp mắt. Coi như thật sự có rất đẹp gái lầu xanh. Cũng sớm đã bị hoàng cung quý tộc cho bao làm độc chiếm. Hoặc là bị háo sắc tu tiên đại năng chập tới song tu thậm chí là đương lô đỉnh, cái nào đến phiên người bình thường. Nếu không phải không biết Chu Hào dáng dấp ra sao, Lâm Tể Trần thậm chí đều không muốn rảo bước tiến lên Thanh Lâu nửa bước. Nhưng vì tìm người, hắn đành phải hy sinh chính mình lần thứ nhất. Đừng hiểu lầm, là lần thứ nhất đi dạo Thanh Lâu. Ổn thỏa lý do, Lâm Tể Trần đem trên người kiếm tông phục sức đổi về vải thô áo gai. Nhưng hiện thân về sau, vẫn như cũ kinh động đến toàn bộ Thanh Lâu. Tất cả gái lầu xanh si ngốc nhìn xem Lâm Tể Trần. Giống như là nhìn thấy ngôn tình thoại bản bên trong miêu tả tuyệt thế công tử từ trong sách đi tới. Siêu phàm tiên tư. Đối Lãnh Phi Yên dạng này thiên chi thần nữ đều được hoan nghênh, chớ nói chi là những này phổ thông gái lầu xanh. Chờ các cô nương lấy lại tinh thần, tự như ong bướm, xông lên đem Lâm Tể Trần cho vây quanh. Thậm chí khoa trương đến ngay cả ngay tại trong phòng tiếp khách nữ tử cũng ra xem náo nhiệt, lầu trên lầu dưới, tất cả đều là bóng người. Gái lầu xanh nhóm nắm vuốt khăn tay, hướng phía Lâm Tể Trần vung vẫy hình tượng, để tất cả nam khách nhân cả đời khó quên. Năm đó công tử nhập Thu Lâu. Vải thô áo gai váy, đầy lâu chiêu. Chỉ sợ Thu Nguyệt Lâu lại khó tìm tới cái thứ hai có thể tạo thành như thế oanh động nhân vật. Các cô nương đều giống như lấy mê, nhao nhao hô hào hy vọng Lâm Tể Trần triệu các nàng uống hoa tửu. Mà lại phần lớn cô nương đều biểu thị không thu Lâm Tể Trần một phân tiền, có chút thậm chí nguyện ý lấy lại tiền. Cái này khiến tất cả nam khách nhóm xấu hổ vô cùng, hâm mộ ghen ghét. Lâm Tể Trần cái này khách nhân, không những không có chiếm các cô nương tiện nghi, ngược lại là bị các cô nương sờ soạn mấy lần. Cái này một lần để hắn rất là im lặng. Mẹ nó! Hầu hạ lão tử hầu hạ đến một nửa, làm sao lại chạy, bại ngươi Chu gia gia hào hứng, muốn chết không thành. Lúc này trên lầu truyền tới tiếng mắng chửi, một cái hai tay để Trần nam nhân từ trong phòng đi tới. Lâm Tể Trần nghe xong người này tự xưng Chu gia gia. Liền hướng Tú bà hỏi thăm tên của người này. Tú bà nói cho Lâm Tể Trần người này là Thu Nguyệt Lâu khách quen, tên là Chu Hào. Lâm Tể Trần trong lòng hiểu rõ, người này tất nhiên là kia Chu Hào không sai, trừ phi hắn vận khí kém đến đụng phải cùng tên. Loại kia xác suất cũng quá nhỏ. xác định thân phận của đối phương về sau. Lâm Tể Trần không có đánh cỏ động rắn. Hắn nhớ kỹ người này hình dạng, liền gạt mở các cô nương vòng vây, cũng như chạy trốn chạy ra thanh lâu. Nam khách nhóm còn tưởng rằng Lâm Tể Trần là bị các cô nương nhiệt tình hù dọa, cười ha ha. Trên thực tế, Lâm Tể Trần chỉ là bởi vì trong thành cấm chỉ ẩu đả, người vi phạm sẽ bị hoàng triều thị vệ để mắt tới, sẽ còn biến thành chữ đỏ. Cho nên Lâm Tể Trần chạy ra thanh lâu, tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, liền kiên nhẫn đợi. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại ngồi chờ nửa phút lâu về sau, Chu Hạo cuối cùng xong việc, nghênh ngang từ thanh lâu ra. Khẽ hát hướng ngoài thành đi. Lâm Tể Trần cũng không có trông thấy bên cạnh hắn có những người khác, xem ra hắn ca ca Chu Thân cũng không tại. Lâm Tể Trần lập tức đổi về kiếm tông quần áo, đi theo hắn phía sau. Chu Hạo hành tung cũng rất cẩn thận từng ly từng tí, tự hồ rất sợ bị phát hiện. Hắn sợ nguyên nhân, tự nhiên là chặn giết Thiên Diễn kiếm tông đệ tử, sợ bị kiếm tông đệ tử truy nã phát hiện. Lúc đầu hắn gần nhất hẳn là tránh đầu sóng ngọn gió không nên tới trong thành, nhưng không chịu nổi gia hỏa này háo sắc, mấy ngày không tìm nữ nhân toàn thân khó chịu. Cho nên trộm đạo chạy tới Thu Nguyệt lâu hưởng thụ một thanh. Lại thừa dịp bóng đêm chuồng đi. Chu Hạo cảm thấy mình dạng này sẽ không có người phát hiện, thật tình không biết một cái trong đêm tối sát thủ đã sớm để mắt tới hắn. Chương 25, là người quá yếu. Chương 25, là người quá yếu. Một đường đi ra Phượng Khúc Thành, Chu Hạo hướng ngoài thành Sơn Lâm đi đến. Bóng đêm chín nồng, chỉ có trên trời cao ánh trăng chiếu rọi ra ánh sáng nhạt. Núi rừng bên trong một mảnh tĩnh mịch, Chu Hạo đi tới, tự hồ cảm giác có chút không đúng, lập tức tăng nhanh bộ pháp, nhưng hắn vô luận như thế nào tăng thêm tốc độ, sau lưng yên nguyên có tiếng bước chân đuổi theo, mà lại càng ngày càng gần. Chu Hạo chỉ có thể dừng bước, đứng tại trong rừng, đem mình lôi đao gọi ra, cảnh giác quay đầu, quát, ai? Sau lưng rừng, Lâm Tể Trần đi ra. Muốn mạng của ngươi người. Chu Hạo nhìn thấy Lâm Tể Trần Thiên Diễn kiếm tông quần áo, mí mắt cú sốc, hoảng hốt không thôi. Còn tưởng rằng Thiên Diễn kiếm tông phái số lớn nhân mã theo đuổi giết hắn. Cũng thấy nhìn bốn phía, Chu Hạo phát hiện chỉ có Lâm Tể Trần một cái. Mà lại cảm giác được đối phương chỉ là cái luyện khí sơ kỳ thái điểu. Nguyên lai là cái nhỏ ma cà bông, ngươi cho rằng là cái Thiên Diễn kiếm tông đệ tử liền có thể tìm ta báo thù à? Lão tử nhìn ngươi là sống ngán. Lời nói này ra, Lâm Tể Trần thì càng xác định đối phương chính là người hắn muốn tìm. Chu Hạo dẫn đầu động thủ. Hắn sợ Lâm Tể Trần đằng sau còn có giúp đỡ chạy đến, muốn tranh thủ thời gian giải quyết hắn sau đó đi đường. Chu Hạo thân hình phi tốc bức ép tới, bắp thịt toàn thân căng cứng, trong tay trắng chói lưỡi đao hướng Lâm Tể Trần chém tới. Lâm Tể Trần trên tay cũng không phải tay không tất sắt, một thanh trường kiếm màu đỏ nắm trong tay. Đợi Chu Hạo lưỡi đao chém tới, Lâm Tể Trần không chút hoang mang, hướng bên khẽ quấn. Hắn rất nhẹ nhàng tránh thoát Chu Hạo một đao kia trảm. Điều này nói rõ tốc độ của mình so Chu Hạo cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhanh hơn. Chu Hạo vi kinh, nhưng cũng không chịu dừng tay. Thân trên không người xuống, mượn nhờ trước đó một đao kia thế, về cổ tay mảnh vung mạnh. Lưỡi đao vẽ ra trên không trung nửa tháng tròn. Lôi đao lại lần nữa tới gần, trên đao hàn ý lẫm liệt. Lâm Tể Trần lúc này không còn lựa chọn trốn tránh, mà lại nhấc lên Xích Vân kiếm, lưỡi kiếm đối lưỡi đao. Chỉ nghe kim thiết chạm vào nhau thanh âm, hỏa hoa tóe lên. Chu Hạo tại lực đạo bên trên cũng không phải là đối thủ của Lâm Tể Trần, bị đánh đến đạp đạp lui lại. Hắn không dám tin nhìn xem Lâm Tể Trần. Đây không có khả năng, ngươi chỉ là luyện khí sơ kỳ, vì sao lại có như thế cường hãn khí lực? Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Lâm Tể Trần trào phúng. Chu Hạo giận tím mặt, lại không lưu thủ, thôi động thể nội linh khí, hội tụ trong tay chui này lôi trên đao. Lôi đao hàng quang phần phật, lưỡi đao bên trên càng là tràn ngập lên một tầng tinh hồng chi sắc. Cùng đao trảm. Một đạo lăng lệ cường hãn ánh đao màu đỏ ngòm, cắt vỡ không khí, dưới ánh trăng trong sáng trong rừng chợt lóe lên. Ngay tại đao quang sắp chạm đến Lâm Tể Trần thân thể trước một cái chớp mắt, một nửa trong suốt thuẫn che đậy xuất hiện trước người hắn. Đang. Đao quang chạm đến lấy thuẫn khoác lên, thuẫn che đậy tiêu tán. mà đao này chỉ riêng cũng cùng theo bị triệt tiêu mất. Lâm Tể Trần bình yên vô sự, không có nhận nửa điểm tổn thương. Cái này linh thuẫn kỹ năng thật sự là dùng tốt. Lâm Tể Trần tự nhủ, cái này thuẫn che đậy dĩ nhiên chính là Nam Cung Nguyệt đưa cho hắn tụ linh ngọc bội tự mang kỹ năng. Bất quá cái này linh thuẫn kỹ năng cần thời cơ nắm chắc rất tinh chuẩn, không phải rất khó phát huy tác dụng. Lâm Tể Trần vừa mới bóp chuẩn thời cơ thử một chút kỹ năng này, lần thứ nhất phóng thích liền thành công. Cuồng đao trảm bị cản. Chu Hào khẽ giật mình, sau đó rất nhanh đoán được trên người đối phương tất có phòng ngự tính pháp bảo. Trong mắt vẻ tham lam hiển thị rõ. Không nghĩ tới ngươi bảo bối vẫn rất nhiều, xem ra là trong tông môn tương đối được sủng ái, ngoan ngoãn giao ra trên thân đồ vật, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Lâm Tể Trần phản phất nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, nói, ai cho ngươi dũng khí? Vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Chu Hào cũng không còn nói nhảm, lần nữa vung đao chém tới. Lôi đao trong tay hắn vung vẩy đến kín không kẻ hở, lăng lệ kình phong đem trong rừng lá rụng cào đến bay múa loạn dương. Lâm Tể Trần nhìn ra, đây chính là gia hỏa này đao pháp. Tâm huyết dâng trào muốn thử xem phòng ngự của mình cao bao nhiêu Lâm Tể Trần. Cố ý không có trốn tránh, để Chu Hào nắm lấy cơ hội, một đao bổ vào cánh tay hắn bên trên. Chưa trúng đích. Chu Hào đao đình trệ trên không trung, ánh mắt ngu ngơ. Hắn một đao kia, liền đối phương quần áo đều không có vạch phá, thậm chí ngay cả vết đao đều không có lưu lại. Đây không có khả năng. Ngươi mới luyện khí sơ kỳ. Không có khả năng. Ta không tin. Chu Hào nổi giận gầm lên một tiếng, không tin tà hắn một lần nữa huy động cương phong đao pháp, đao quang thước tha, không ngừng trảm trên người Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tùy ý hắn chặt, chỉ cần bảo vệ mình nhược điểm bộ vị không bị đánh ra nhược điểm tổn thương. Lâm Tể Trần dùng cánh tay cùng phía sau lưng ngăn trở Chu Hào lưỡi đao. Chưa trúng đích. Chưa trúng đích. Chưa trúng đích. Chu Hào càng chặt càng hoảng hốt, hắn phát hiện, mình căn bản không phá được người này phòng ngự. Lập tức, trong lòng bắt đầu sinh ý niệm trốn chạy. Chu Hào kỳ thật thật tặc im lặng, tiểu tử này không phải kiếm tu à. Kiếm tu không nên là chủ tu công kích tổn thương sao, vì cái gì người này tự như là chủ tu phòng ngự hòa thượng. Chu Hào lại không tâm ham chiến, giả bộ lần nữa vung ra một đao, thân hình lại lập tức hướng về sau rút lui. Uy, ngươi chém uổng ta lâu như vậy. Liền muốn chạy. Nghĩ đến có chút đẹp à. Lâm Tể Trần cười một tiếng, không còn chơi đùa, trong tay Xích Vân kiếm giơ lên một vòng kiếm ảnh, một chút liền phá vỡ Chu Hào bả vai. Chu Hào trên vai bỗng nhiên thấm tiên huyết, rất nhanh nhiễm ẩm ướt vạt áo của hắn. 90. Tùy ý một kiếm liền để hắn thấy máu, Lâm Tể Trần thấy được đối phương tin tức, hắn cảm giác đối thủ cũng quá yếu đi. Tán tu, Chu Hào, chức nghiệp, đao tu, cảnh giới, luyện khí hậu kỳ, khí huyết, 2550, lực đạo, 32 in niệm lực, 30 phòng ngự, 28 tốc độ, 36 trang bị, linh phẩm, lôi đao, đao pháp, cương phong đao pháp, tiểu thành, võ kỹ, cuồng đao trảm, mới học, thân pháp, xuyên vũ trùng, tiểu thành, nhìn thấy đối phương cái này thuộc tính. Lâm Tể Trần không khỏi cảm thán, rất yếu. Đối phương luyện khí hậu kỳ đều chỉ có như thế điểm bản, hắn luyện khí sơ kỳ thực lực đã nghiền ép đối thủ. Người chơi, Lâm Tể Trần ở chức nghiệp, kiếm tu, cảnh giới, luyện khí sơ kỳ khí huyết, 2300 pháp lực, 2100 lực đạo, 37 ý niệm lực, 22 phòng ngự, 48 tốc độ, 42 hội tâm, 7 hộ tâm, 5 kiếm thuật tư chất, 5% thân pháp, hư ảnh bộ, mới học 0%, tâm pháp, thiên diễn tâm kinh, mới học 0%, trang bị, linh, kiếm tông phục sức. Linh, xích vân kiếm, linh, tụ linh ngọc bội, linh, nhẫn trữ vật, có thiên diễn tâm kinh toàn chiến đấu thuộc tính 5% tăng thêm, Lâm Tể Trần chiến đấu bản mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là hắn luyện khí sơ kỳ thuộc tính, đối phương đã là hậu kỳ. Tán tu chính là tán tu, không nắm chắc uẩn căn cơ, cũng không có tông môn tài nguyên, cũng khó trách yếu như vậy gà. Duy chỉ có Chu Hào có được Lâm Tể Trần còn chưa học được công pháp và linh kỹ. Bát Hoang bên trong kỹ năng giai đoạn trước đại thể chia làm 5 loại. Tâm pháp, thân pháp đều rất dễ lý giải. Còn có chính là công pháp, cũng chính là nghề nghiệp cơ sở bí pháp. Thí dụ như đao tu chính là đao pháp, kiếm tu chính là kiếm pháp. Trừ cái đó ra, còn có võ kỹ, linh kỹ, tuyệt kỹ, thần thông. Võ kỹ thuộc về tại mọn có thế, linh kỹ thuộc về đại chiêu kỹ năng, chỉ có trúc cơ mới có thể tu luyện. Tuyệt kỹ cùng thần thông thì càng mãnh liệt, yêu cầu cũng càng cao. Trước mắt luyện khí cảnh người chơi, chỉ có thể tu luyện võ kỹ, linh kỹ cũng còn không lực học. Chu Hào trúng một kiếm về sau, biểu lộ đã không có vừa rồi thông dong. Lâm Tể Trần thế công lại lần nữa đánh tới, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp chiến. Mấy hơi thở, Chu Hào trên thân nhiều 4-5 chỗ kiếm thương. Trong đó một kiếm càng là lưu tại bộ ngực hắn bên trên, phát động nhược điểm cũng chính là hồi tâm tổn thương. HP một chút rơi mất mấy trăm điểm. Chương 26, trúc cơ cảnh đối thủ. Chương 26, trúc cơ cảnh đối thủ. Chu Hào mặc dù cũng làm mấy lần phản kích, nhưng Lâm Tể Trần đều chẳng muốn tránh, đao chặt ở trên người hắn vẫn là không có cái gì phản ứng. Đấu chí tiêu hết, Chu Hào lại không muốn theo Lâm Tể Trần giao thủ, nhất đao ngăn lại Lâm Tể Trần lại một kiếm về sau, lập tức thi triển thân pháp. Xuyên vũ trùng. Chu Hào tốc độ đột nhiên tăng lên, đột nhiên thoát ra ngoài mấy mét. Tiếp lấy cấp tốc về sau bỏ chạy. Chạy. Ngươi khẳng định là trốn không thoát. Lâm Tể Trần đồng dạng thi triển ra thân pháp hư ảnh bộ. Chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Liền đuổi kịp Chu Hào. Chu Hào thậm chí đều không có phát giác, thẳng đến Lâm Tể Trần một kiếm đâm vào hắn phần gáy, đau đớn kịch liệt để hắn lăn xuống trên mặt đất. Hội tâm nhất kích. 300. 90 điểm cơ sở tổn thương. Hội tâm tổn thương bạo kích gấp đôi, lại bổ sung hiểu ý 70 điểm thương tổn. Lại thêm xích vân kiếm mỗi 3 kiếm có một cái ngoài định mức 50 điểm tổn thương, Chu Hào thanh máu chỉ còn một nửa không tới. Cộng lại đúng lúc là 300 điểm thương tổn. Tiền bối, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ta nhận thua, cầu ngài giơ cao đánh khẽ thả ta một mạng. Chu Hào cả người là máu nằm trong vũng máu. Liên tục hướng Lâm Tể Trần cầu xin tha thứ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.